Vạn đạo Long Hoàng, chương 1918, muốn thu Hương Hương làm đồ đệ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta nói thế nhưng là lời nói thật, cũng không phải khích lệ. Ngươi thành tựu ở Nguyên Sơn chi địa, cũng chỉ có chút ít mấy người có thể so sánh mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gầy còm lão giả Hạ Cao mỉm cười, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nói: "Hương Hương, ta trước đó nói, nhường ngươi bái ta làm thầy sự tình, cân nhắc thế nào?" Hương Hương đa tạ tiền bối hậu ái, nhưng Hương Hương đã có sư tôn. Không có sư tôn đồng ý, Hương Hương không dám khác bái người khác làm thầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hương Hương có lễ phép hành lễ, uyển chuyển cự tuyệt đối phương. Hạ Cao sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: "Hương Hương, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Lão phu thế nhưng là chân đế cảnh tu vi, người sư tôn là cảnh giới gì tu vi?" Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Sư tôn ta hiện tại mặc dù tu vi không cao, nhưng Hương Hương tin tưởng, sư tôn hắn tương lai nhất định sẽ trở thành thế gian này cường giả tối đỉnh." Hương Hương dịu dàng nói, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng nàng, Lục Minh là mạnh nhất. Mặc dù tạm thời tu vi không có Hạ Cao cao, nhưng sớm muộn sẽ vượt qua Hạ Cao. Nha đầu ngốc, nguyên lục cường giả tối đỉnh, chỗ nào tốt như vậy thành? Hơn nữa hắn liền đồ đệ mình đều không bảo vệ được, có thể có cái gì thành tựu? Nói không chừng lúc này đều đã vẫn lạc. Ngươi tuổi còn nhỏ, không nên bị người khác vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao cười nói, cho rằng Hương Hương là tính tình trẻ con, cái gì cũng không hiểu. Hương Hương sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, nói: "Hạ Cao tiền bối, người đã cứu Hương Hương cùng cốc chủ gia gia, còn có Thiên Trì sư bá. Hương Hương cảm kích ngươi, nhưng xin ngươi đừng vũ nhục sư tôn ta. Bằng không thì, Hương Hương chỉ có thể như vậy cáo từ." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Tốt tốt tốt, ta cũng không buộc ngươi. Chính ngươi từ từ suy nghĩ a, nhưng ta truyền cho ngươi tứ quý công pháp. Ngươi cần phải hảo hảo tu luyện. Tứ quý công pháp cùng ngươi thể chất phi thường phù hợp, có thể càng lớn trình độ kích phát ngươi tiềm lực. Ngươi thiên phú vô song, ta thực sự không muốn nhìn thấy ngươi bị làm trễ nải, lãng phí một cách vô ích thiên phú như vậy." Hạ Cao thở dài một tiếng, nhưng không có người nhìn thấy. Hắn nhãn thần chỗ sâu, hiện lên một sợi băng lãnh phong mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Ân, tốt." Hương Hương gật gật đầu, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. "Hương Hương, ngươi và ngươi Thiên Trì sư bá đi về trước đi, ta và cốc chủ gia gia có chuyện cần." Hạ Cao mỉm cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, tốt, Hạ Cao tiền bối gặp lại. Cốc chủ Gia Gia gặp lại. Hương Hương Nhu Thuận gật đầu. Cùng Hạ Cao, Băng Long cốc chủ lên tiếng chào hỏi. Liền cùng Thiên Trùy cùng một chỗ. Đằng không rời khỏi nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hương Hương cùng Thiên Trùy vừa đi. Hạ Cao sắc mặt liền âm trầm xuống. Băng lạnh ánh mắt nhìn về phía Băng Long cốc chủ. Một đạo khí tức đáng sợ. Hướng về Băng Long cốc chủ ép đi. Băng Long cốc chủ thân hình run lên. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt một trận trắng bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao chính là chân đế cấp cường giả. Băng Long cốc chủ ở trước mặt Hạ Cao. Không có chút nào sức phản kháng. Ta nhường ngươi khuyên Hương Hương bái ta làm thầy. Xem ra ngươi không khuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao mặt âm trầm nói. Bái ai là thầy? Là Hương Hương tự mình lựa chọn. Ta khuyên thì có ích lợi gì? Nàng nếu muốn bái ngươi làm thầy. Vừa lại không cần ta khuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Long cốc chủ nói. Hừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao lạnh rên một tiếng. Nói. Vậy ta bảo ngươi khuyên Hương Hương tu luyện tứ quý công pháp đây. Ngươi khuyên có hay không? Băng Long cốc chủ trong mắt lóe lên một tia kỳ dị chi quang. Hướng về Hạ Cao. Nói. Ngươi làm cái gì nhất định phải làm cho Hương Hương tu luyện tứ quý công pháp? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ngươi không cần phải để ý đến. Khuyên nàng tu luyện là được rồi. Hạ Cao nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Long cốc chủ cười lạnh. Nói. Hoặc là ngươi giết ta. Ta đều sẽ không đi cưỡng cầu Hương Hương. Làm nàng không nguyện ý làm sự tình. Ngươi muốn chết. Nào có dễ dàng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao băng lãnh mở miệng. Trong mắt lóe lên một đạo băng hàn quang mang. Tiếp theo. Liền nhìn Băng Long cốc chủ thân thể run rẩy lên. Dường như chịu đựng vô tận thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống. Sau một lúc lâu. Cho dù lấy Băng Long cốc chủ định lực. Cũng nhịn không được. Trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ gầm rú. Hắn ôn hòa mặt. Lúc này đã bởi vì đau khổ mà hoàn toàn vặn vẹo cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống. Giống. Băng Long cốc chủ không ngừng phát sinh gầm nhẹ. Toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn vươn tay chào. Muốn đi bắt thân thể của mình. Nhưng một cỗ vô hình lực lượng bao phủ lại hắn. Nhường hắn khó khăn động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phệ hồn trùng. Có thể không ngừng cắn xé linh hồn ngươi. Nhường ngươi gặp vô cùng thống khổ. So nhục thân thống khổ. Còn có mạnh gấp 10 gấp 100 lần. Ngươi tốt nhất hưởng thụ a. Hạ Cao băng lãnh mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi như thế hèn hạ. Nếu là bị Hương Hương biết rõ, chỉ sợ nàng trực tiếp sẽ rời đi. Băng Long cốc chủ quát ầm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nếu muốn rời đi, chính là các ngươi tử kỳ. Hạ Cao lạnh lùng mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Long cốc chủ lần thứ hai phát ra gào thét. Hắn cảm giác linh hồn hắn bị một loại côn trùng không ngừng cắn xé. Vô tận thống khổ, che mất hắn. Lại một lát sau, Hạ Cao mới vung tay lên. Điều khiển phệ hồn trùng dừng lại cắn xé. Băng Long cốc chủ thân thể mềm ngã trên mặt đất. Há mồm thở dốc, toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cho ngươi thêm 2 tháng. Cho ta hảo hảo khuyên nhủ Hương Hương. Khuyên nàng bái ta làm thầy. Cùng ta tu luyện tứ quý công pháp. Bằng không thì, ngươi sẽ sống không bằng chết. Còn nữa, ngươi không muốn ý đồ nói cho Hương Hương. Hoặc là bản thân tìm chết. Bằng không thì, Hương Hương cùng cái kia thiên trùy đều phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao lạnh lùng nói. Sau đó một bước bước ra. Thân hình biến mất ở nơi này. Băng Long cốc chủ hít sâu mấy hơi. Sau đó ngồi xếp bằng. Vận công khôi phục. Nửa giờ về sau, hắn mới khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao, vì sao như vậy chấp nhất? Muốn để Hương Hương tu luyện tứ quý công pháp. Người này âm hiểm xảo trá. Tuyệt đối sẽ không giống hắn nói như thế. Là vì Hương Hương tốt. Hiện tại, nên làm cái gì? Băng Long cốc chủ nhíu mày trầm tư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Cao ở Hương Hương trước mặt, luôn luôn bày ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dáng. Nhưng Hương Hương sau khi đi, mới có thể lộ ra hắn chân diện mục. Ở trên người hắn trồng vào phệ hồn trùng. Dùng cái này uy hiếp. Nhường hắn khuyên Hương Hương bái Hạ Cao vi sư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Long cốc chủ, tuyệt đối sẽ không để Hương Hương bái Hạ Cao vi sư. Nhưng nơi đây, là Hạ gia bên trong, cao thủ nhiều như mây. Lấy hắn chí thánh tiểu thành tu vi, ở Hạ gia bên trong, tùy tiện đi ra một cái, đều có thể giết hắn. Hắn nghĩ muốn dẫn Hương Hương bọn họ đi, nhưng căn bản bất lực. Một cái không tốt, sẽ còn liên lụy Hương Hương bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lo lắng về tới chỗ ở, bọn họ chỗ ở là một gian to lớn biệt viện. Ở khác viện bốn phía, có cao thủ trấn giữ. Một con ruồi đều không bay ra được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốc chủ ra, Hạ Cao tiền bối cùng ngươi nói cái gì? Băng Long cốc chủ vừa về tới biệt viện bên trong. Liền thấy Hương Hương. Hương Hương hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có gì, ta hướng Hạ Cao tiền bối. Hỏi thăm một chút Lục Minh bọn họ tung tích mà thôi. Băng Long cốc chủ tùy ý tìm một cái lý do. Sau đó sầm mặt lại. Nói, Hương Hương, Hạ Cao cho ngươi tứ quý công pháp. Ngươi không có tu luyện à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốc chủ ra ra không phải nói cho ta biết. Không muốn tu luyện sao? Cho nên ta không có tu luyện nha. Hương Hương lắc đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tu luyện. Ngươi tu luyện ngươi sư tôn cho ngươi công pháp là được rồi. Băng Long cốc chủ dặn dò. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, Hương Hương biết rõ. Hương Hương mặc dù hiếu kỳ. Vì sao Băng Long cốc chủ không cho nàng tu luyện tứ quý công pháp? Nhưng nàng y nguyên nhu thuận gật đầu. Bởi vì nàng biết rõ. Băng Long cốc chủ sẽ không hại nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.